Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Bạch La Ô, làm Thái Dương theo trên đường chân trời dâng lên khi, điện tiền quảng trường đã thanh lý sạch sẽ, không có gì bị xung cung dấu vết, Sở Vương cung cửa cung, cấm quân gác xâm nghiêm, có một chút công tượng đang vội chữa trị, Trát Phấn cửa cung, Lưu Ngạn Thao tự mình mang đội ở Trường Sa phủ đầu đường tuần tra. Vẻ mặt một điểm không thấy thả lòng, trong điện, Mộ Quân Ngô duỗi thân song trường, từ Triệu Phú Xuân vì hắn sửa sang lại xiêm y cùng quan mang. Điện hạ, vài vị đều chỉ huy sử đã tuần tra đô thành quanh thân. Không thấy dị quân tồn tại, Triệu Phú Xuân thấp giọng truyền lại tin tức. Đối này Mộ Quân Ngô gật gật đầu, trầm mặc không nói, trong mắt là dấu không được yêu thương. Điện hạ, Tả Khu mật sử cùng Lưu học sĩ cầu kiến tuyên, Triệu Phú Xuân tự giác thối lui một bên. Mộ Quân Ngô thu cánh tay ngồi vào vị trí ngồi ổn. Trương Ngạn Giao, Lưu Khuông Đồ hai người đi vào. Hành lễ sau, thẳng đến chủ đề. Điện hạ, Nhập Lăng mọi việc đều đã chuẩn bị thích đáng. Hôm nay có thể là Mani, không người khác thường. Trương Ngạn Giao không người nói. Không người khác thường, Mộ Quân Ngô gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Khuông Đồ. Lưu Khuông Đồ chiết thân nói, điện hạ, học sĩ các đã đem văn thư bị hảo, đợi Nhập Lăng kết thúc, sẽ gặp thành thỉnh kế vị. Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Vẫn là lặng không tiếng động, nhưng hắn mục sắc có một tia do dự, một khi kế vị hắn đã bị trói lại, hồi không xong đường môn, nhưng là không kế vị. Sở quốc trước mắt tình cảnh lại là nguy ngập nguy cơ. Hắn làm không được đem một cái thượng ở người khác bên miệng sở quốc giao cho lão lục lão bát này. Phế vật, lời nói dọa người trong lời nói. Hắn này vài cái đệ thủ ra có lẽ có thể. Lập quốc cũng không tất nhị ca tốt bao nhiêu. Trương Ngạn Giao cùng Lưu Khuông Đồ chậm chạp không đợi đến động tĩnh. Nhất tề ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Quân Ngô, mà sau hai người liếc nhau. Điện hạ, nên tuyên là Mani, điện hạ, quốc không thể một ngày vô quân a. Triệu Phú Xuân lúc này nhưng lại bước ra khỏi hàng hướng Trương Ngạn Giao. Lưu Khuông Đồ phía sau vừa đứng, chiết thân hành lễ, lão nô, cung thỉnh điện hạ tuyên là Mani. Mộ Quân Ngô hít sâu một hơi mới xuất hiện thân. Ngoặc kép, thần chính sơ khoảnh khắc tang, tị chính mặt khắc vào lăng, bách quan đồng đưa. Quốc ai ba ngày, hoàng thiên làm lập, quân tử có trách, hắn đã không thể tránh, vậy khiêng đi. Vì thế tại đây một ngày buổi sáng, màu trắng tiền giấy dương sái phao dừng ở thông hướng Vương Lăng trên quan đạo. Từ Phi Ma để tang bọn thái giám khiêng quan tài ở phía trước. Sau đó đi theo thắt lưng Trát Bạch Bố bách quan, cùng với này hàng ngũ chung, tọa ở trong xe ngựa thoạt nhìn thần sắc ai ai Viên Đức Phi. Làm đội ngũ đi ngang qua Bành phủ, một đêm thương lão, tóc bạc hơn rất nhiều vẻ mặt buồn bực Bành Can cũng cúi đầu gia nhập đưa ma đội ngũ. Thật sự là lão hồ ly, trong lòng đều nhạc nở hoa rồi đi, nhân gia là quốc trượng. Này chủ hạ thực chuẩn a, quanh mình nghị luận thanh, ẩn ẩn bay vào trong tai, người khác khen hắn năng lực, chỉ có hắn biết chính mình thua cỡ nào khó coi, lại bị thế nào khuất nhục. Nhưng là, hắn chỉ có thể chịu đựng, vì Bành gia cuối cùng tôn nghiêm cùng thể diện, cũng vì còn lại huyết mạch, hắn chỉ có thể đem này hết thảy đều giấu kín, đè nén, cỏ tranh cửa phòng mở ra sau, Hoa Nhu chậm rãi đi ra, Mục Dại gái mang quan sát quanh mình, nguyên lai, đây là một cái tư thất bát gian cỏ tranh ốc làm thành sân. Trong sân có rất nhiều dân chúng. Một phần ở một gian hơi đại chút cỏ tranh ốc hàng trước đội. Một phần tác gia ra tiến tiến, bọn họ có giặt quần áo, có nấu cơm, còn có vài cái ngồi ở cùng nhau. Một bên tán gẫu một bên trong tay dùng nan biên chế khung lâu. Tựa như, người một nhà như vậy, Hoa Nhu chậm rãi đi vào trong đó. Nàng đông nhìn xem tây nhìn nhìn, tò mò nhìn quanh, mà quanh mình căn bản không có nhân để ý nàng. Làm nàng đi ngang qua trong đó một gian cỏ tranh ốc khi nàng nghe được rầm rì thanh âm, liền theo cửa sổ chiều nội quan vọng, nhưng thấy này phòng trong trên mặt đất phô chiếu, nằm không ít bệnh hoạn, bọn họ có một số người ở mê man, có một số người tác thân ngâm rầm rí. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, hướng xếp hàng dài cỏ tranh ốc tiền. Kế tiếp, là kia nam nhân thanh âm ni. Hoa Nhu lập tức đứng định chiều nội nhìn quanh. Quả nhiên lúc trước xuất hiện cái kia nam nhân đang ở bàn tiền làm cho người ta bắt mạch. Hoa Nhu thu hồi ánh mắt, theo xếp hàng đội ngũ đi về phía trước. Nhưng làm nàng đi ngang qua một cái bệnh hoạn trước mặt khi nàng dừng một chút, quay đầu nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ lúc này ôm khuỷu tay xem tiền phương, nhân nhàm chán vô nghĩa mà ngáp một cái. Mà sau hắn chú ý tới Hoa Nhu theo dõi hắn, kinh ngạc nhìn chính mình. Ngươi xem ta cạn gì? Hoa Nhu chật đầu, úc kim 2 tiền, huyền hồ tam tiền, gừng hồ tam tiền, mộc hương ngũ tiền, đương quy 2 tiền, long ngũ tiền, hương phụ tam tiền, tiên canh ăn vào, liên phục tam tễ, lại trễ một cái canh giờ. Không có thuốc nào cứu được. Hoa Nhu nói xong cất bước về phía trước. Người này ngẩn người, lại đuổi theo Hoa Nhu với lên nàng cánh tay. Kích động chất vấn, ngươi nói cái gì, lại trễ một cái canh giờ. Không có thuốc nào cứu được. Hoa Nhu gật gật đầu, người này lại cả giận nói. Cô nương, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì rủa ta? Ta, Hoa Nhu mộng, rủa ngươi, ta chính là đi cùng ta huynh đệ đến xem bệnh. Ngươi lại nói ta không có thuốc nào cứu được, bây giờ còn có cứu, lại trễ liền. Người này nghe vậy trừng mắt. Hắc, ngươi còn rủa ta, tìm đánh a? Hắn xung Hoa Nhu khoa tay múa chân nắm tay thì thật chính là tưởng dọa dọa nàng. Khả Hoa Nhu lại nhíu mi nói. Đừng nhúc nhích giận, ngươi can độc quá sâu. Càng tức giận lại càng không được cứu trợ cái gì. Cái này, hắn thật muốn đánh nàng. Dừng tay, một tiếng quát bảo ngưng lại. Mọi người tránh ra, nam nhân bước nhanh đi đến trước mặt. Sắc mặt không hờn giận. Ngươi muốn ở ta hồi Xuân Lâm đánh người. Người nọ bận buông lỏng ra Hoa Nhu, vẻ mặt xin lỗi xua tay. Không không không, sở thần y trăm ngàn đừng hiểu lầm. Là này cô nương miệng rất thối. Không lý do rủa ta. Nói ta không có thuốc nào cứu được. Ngươi bây giờ còn có cứu. Hoa Nhu vẻ mặt nghiêm cẩn nói. Nếu không chạy nhanh uống thuốc, một lúc lâu sau chỉ có thể chờ chết ngươi xem. Nàng còn. Mà lúc này sở thần y lại chú ý tới người này sắc mặt, khẩu môi, tay chân, mà sau với lên người này thủ đoạn, há mồm thân lưỡi, người này tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn là làm theo. Mấy tức sau, sở thần y vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng quát mắng, ngươi người này ăn cái gì ngoạn ý, vì sao can độc như thế thâm, người này sửng sốt, mà lúc này Hoa Nhu lại mở miệng. Bạch La Ô, sơ thần y cùng bệnh hoạn nhất tề nhìn về phía Hoa Nhu. Chăm miệng một lời, cái gì, hắn ăn Bạch La Ô, hẳn là hôm kia buổi tối ăn đi, độc tàng thể chưa phát, nhưng căn đã tổn hại, sơ thần y lập tức nhìn về phía người nọ. Người hôm kia buổi tối khả ăn độc khuẩn từ, người này lúc trước còn hung dữ, lúc này bị dọa đến nhưng lại mồm miệng không rõ đứng lên. Ta là ăn nấm ni, nhưng ta cảm thấy không có gì à. Sở thần y lúc này nhíu mi nam ngữ. Bạch La Ô, cực độc, độc tính tổn thương can đảm thì phế thận. Thực sau một ngày bán độc phát, dùng ăn giả cửu thành trí tử. Người nọ nghe vậy sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất. Cầu thần y cứu ta, cầu cô nương cứu ta. Ta nói rồi biện pháp, úc kim 2 tiền, huyền hồ tam tiền, gừng hồ tam tiền, mộc hương ngũ tiền, đương quy 2 tiền, long ngũ tiền, hương phụ tam tiền, tiên canh ăn vào, liên phục tam tễ, không, hiện tại tư tễ, sở thần y kinh ngạc nhíu mày nhìn thoáng qua Hoa Nhu. Ta trước bốc thuốc, dứt lời nhân đã phóng đi liền nhau một gian cỏ tranh phòng trong. Mà chung quanh một ít bệnh hoạn, nháy mắt lại đem Hoa Nhu vây quanh đứng lên, bọn họ người người cảm xúc kích động. Đều hô muốn Hoa Nhu cấp xem trần. Hoa Nhu cũng là thập phần mờ mịt bị vây quanh, vẻ mặt hoang mang không hiểu. Hết chương.